có một ông nọ ở thôn X, tỉnh Hà Bắc, con gái đã xuất giá, con trai đi lính đóng tại Tứ Xuyên. Trong nhà chỉ còn hai ông bà. Lúc đó vào thời kỳ mới cải cách, nhiều gia đình bắt đầu giàu phất lên. Ông này tuy trong nhà y thực không thiếu, nhưng thấy nhà người khác phát tài, trong tâm cũng háo hức, nồn nao theo. Thế là ông lo tính toan, phải làm gì đó để cũng phát tài như thiên hạ. Một chiều nọ, sau khi làm ruộng xong, ông chưa chịu về nhà, vẫn còn ngồi nán lại, cố động não nghĩ cách làm sao để kiếm thêm nhiều tiền. Được một lúc thì trời tối, đột nhiên ông nghe phía sau mình có tiếng chân bước gấp, thầm nghĩ, chắc là láng giềng nào trong thôn đang trên đường về nhà đây. Thế là ông nảy ý muốn hù họ một chút cho vui. Ông liền ngồi thụp xuống ven đường, đợi lúc người kia đi tới gần thì nhảy ra quát to: "Đứng lại, hãy nộp tiền mãi lộ cho ta." Trong đêm vắng, vị khách đi đường bỗng nghe tiếng hét to thì sợ đến vải cả ra quần. Ráng nhìn xem thì chỉ thấy một bóng đen ngồi lù lù trên đường. Thế là khách hoảng kinh, vội ném hành lý lại rồi quay người chạy chí chết. Ông này thấy vậy thì la to: "Đừng chạy, là tôi đây mà." Nhưng ông càng kêu, bóng đen càng chạy dữ, cuối cùng thì mất hút. Ông lão cười đến không thể ngậm miệng lại: "Là ai vậy ta? Sao mà nhát dữ vậy hè?" Ông tiến tới sờ vào cái bao vải to khách ném lại trên đường và đưa tay bóp thử. Thấy mềm mềm, hình như bên trong là y phục. Ông liền ngồi xuống rút thuốc ra hút, có ý đợi người kia quay trở lại lấy đồ. Nhưng hút đã mấy điếu rồi mà chẳng thấy tên nhát gan kia quay lại. Bây giờ đã hơn nửa đêm, ông nghĩ, thôi thì trước tiên mình cứ vác cái bao này đem về nhà, sáng mai ắt sẽ có người tới nhận. Lúc đó mình giải thích, trả đồ cho họ là được. Ông vác hàng về nhà, thắp đèn lên xem, thấy bên trong toàn là quần may theo một kiểu, còn có một bao thư chứa 500 đồng nữa. Ông đoán tên nhát gan này có lẽ là thợ may ở vùng khác đến. Hai vợ chồng bàn nhau, việc này không ai chứng kiến, nếu như nội trong 3 ngày mà có ai đến tìm thì mình hoàn trả, bằng không thì sẽ thanh lý hết khoản này. Nhưng đợi 7-8 ngày rồi mà không thấy chủ nhân bao hàng tìm đến, còn dân trong thôn cũng không ai bàn tán gì về vụ này. Thế là họ yên tâm. Sau khi ông chồng đem hàng đến tận phương xa bán đi, được 600 đồng, cộng thêm 500 đồng trong bao thư là 1.000 mốt. Vào thời đó, đây là số tiền rất to. Hai vợ chồng chia nhau tài sản, rất hoan hỷ thích thú. Họ mua đồ về, mở tiệc ăn mừng. 1.000 đồng nhanh chóng tiêu hết, túi không còn tiền, họ lại thấy khó chịu, ăn cướp quen tay, nên ông chồng làm gan diễn lại chiêu này một lần nữa. Không ngờ thành công, ông lại áp dụng tiếp, vẫn được thời. Rút kinh nghiệm, ông chuyên lựa đêm tối mới ra tay. Nếu gặp người quen trong thôn thì ông nói dóc mấy câu rồi bỏ đi, còn nếu gặp lái buôn lạ thì ông hét một tiếng dọa họ chạy. Ông cứ diễn mững này, lâu lâu làm một vố, sau một năm thành ra đại phát tài, xây được ngôi nhà mới khang trang 3 phòng, thầm tính là đợi con trai phục viên về thì cho nó cưới vợ, dọn vào nhà mới ở. Ông ngắm ngôi nhà sang trọng đầy đủ tiện nghi, lòng vui không kể xiết. Chính nhờ thủ đoạn chặn đường cướp của mà ông phát tài giàu sang. Ông tính toán, thôi thì nhân lúc mình chưa già nên vơ vét nhiều thêm nữa. Cuối năm đó, ông quyết tâm làm một mẻ nữa để ăn Tết, đón xuân sang bằng của cải dư thừa. Thế là ông lấy một thanh sắt giấu trong áo khoác, chờ đêm tối ra đi. Nhưng đêm đó, ông đợi rất lâu mà không thấy ai tới. Vừa định quay về thì bỗng nghe âm thanh đạp xe có két. Khi xe đến gần, ông liền ngồi thụp xuống quan sát, thấy phía sau xe có chở rất nhiều đồ. Ông vội quát to một tiếng, làm người trên xe hoảng sợ té xuống. Nhưng hắn đã nhanh chóng đứng lên, sẵn sàng quyết đấu cùng ông. Ông vội cầm cây sắt quất mạnh vào đầu bóng đen. Bóng đen kêu thét lên, rồi ngã xuống. Ông nghĩ lần này mình ra tay nặng quá. Không thấy nạn nhân động đậy, ông bèn đưa tay sờ mũi hắn để thăm dò. Hóa ra y đã tắt thở. Ông hoảng sợ nhưng lại khởi ác niệm, nhớ đến cái kênh nhỏ ở gần đó, bèn nhủ thầm: đã làm thì phải làm cho tới nơi, tại phần số hắn xui xẻo mà thôi. Thế là ông lấy sạch tài vật trong túi người chết với vẻ rất chuyên nghiệp. Ông tháo đồng hồ nơi tay hắn ra và bồng thi thể nạn nhân lên, ném xuống cái kênh gần đó, rồi chạy về chỗ cũ dùng đất cát xóa hết mọi dấu vết. Sau đó ông chất hàng cướp được lên xe, ràng kỹ, rồi ung dung đạp xe về nhà, ném hết mọi căng thẳng âu lo ra phía sau. Về đến nhà, ông kể cho vợ nghe những gì vừa xảy ra. Vợ ông tuy có hơi lo, nhưng khi thấy trong hành lý có hai bộ y phục mới thật đẹp và vừa khít với vóc dáng họ, thêm phần thức ăn thì quá tuyệt, ngon hết chỗ nói. Toàn là những món họ rất ưa ăn, lại có phong bì chứa hơn 1.000 đồng nữa. Xem ra chiến lợi phẩm kỳ này quá ưng ý, khiến hai vợ chồng mừng đến quên sợ. Bà lập tức bày dọn tiệc rượu, tắm tắt ca ngợi công lớn của chồng. Cả hai cùng nhau ăn uống hỉ hả. Xong xuôi, họ thản nhiên đi ngủ. Đang say giấc nồng thì nghe tiếng đập cửa gấp rút khiến họ thức giấc. Ông chồng lớn tiếng hỏi: ai vậy? Bỗng nghe tiếng con gái họ vang lên, họ vội vàng mặc áo ra mở cửa. Con gái vừa vào hỏi ngay: thằng Tú em trai con đâu, sao không ra? Ông lão nói: lạ chưa, không phải em con đang ở Tứ Xuyên hay sao? Cô gái đáp: em con được lệnh theo thủ trưởng đi Thạch Thị công tác, do thấy chỗ này cũng gần nhà mình nên thủ trưởng cho phép nó được về thăm ba mẹ. Lúc nó xuống xe thì trời đã tối nên quyết định đến nhà con ăn cơm trước. Con bảo nó: thôi thì em hãy ngủ lại, đợi sáng mai hẳn qua thăm ba mẹ cũng được mà. Nhưng nó bảo trước 10 giờ sáng mai em phải đến Thạch Thị trình diện thủ trưởng, nên nó mượn xe đạp của con, tranh thủ chạy qua thăm ba má. Kể đến đây cô reo lên: kia kìa, không phải xe của con đang nằm ở đó hay sao? Thấy ba mình không đáp, cô ngước lên nhìn thì phát hiện đôi mắt ông đang dại đi, mặt chuyển sắc tái nhợt như người chết. Đột nhiên giống hệt một kẻ phát cuồng, ông nhào ra khỏi cửa, lao đi như tên bắn. Trong khi mẹ cô thì quỵ xuống, tan nát cả ruột gan. Bà bật khóc to, bèo bạo nói: đúng là báo ứng mà. Khi người cha bồng thi thể ướt sũng của đứa con trai cưng vào nhà, theo sau là nhóm hương thân phụ giúp, mặt họ đầy thắc mắc ngơ ngác. Bà mẹ và cô con gái bổ nhào tới, ôm sát khóc la, láng giềng cùng bu lại xem, ai cũng muốn biết cớ sự ra sao. Lúc này bỗng dưng có người kinh hoàng thét lên: chú hai tự sát rồi. Hóa ra ba thằng Tú đã dùng liềm cắt cổ mình, hiện đang nằm giãy giụa trên đất, miệng trào máu tươi. Bà vợ thấy vậy há hốc mồm nhìn, hai mắt mở trừng trừng, rồi bà ôm tim, mặt lộ vẻ đau đớn khủng khiếp, rồi thở hắt ra một hơi, cùng ra đi về thế giới bên kia theo chồng. Nghe xong câu chuyện này, dù tôi không giải thích, ắt độc giả cũng dư biết hai vợ chồng này chết rồi sẽ đi về đâu. Hại người như hại mình, hành bất nghĩa chính là tự hủy hoại mình. Sám văn: xin nguyện vì hết thảy chúng sinh trong 10 phương đã chịu khổ, đang chịu khổ hoặc sẽ chịu khổ, mà giúp họ quy y thế gian đại từ bi phụ. Giải thích: khi bạn đi trên đường mà nhìn thấy xe chở loài vật thì hãy âm thầm quy y Tam Bảo cho chúng. Ngay cả lúc vào chợ hay siêu thị, nếu nhìn thấy loài vật bị bày bán thì nên niệm như thế này: nguyện những chúng sinh mà mắt tôi đang nhìn thấy, dù đã chết, chưa chết hay chờ chết, và những loài đang bị giết hại, xin hãy nghe theo tôi khởi một niệm quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đọc 3 lần. Tiếp đến hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật vài lần, tụng thêm chú vãng sinh từ 1 đến 3 biến, nhiều hơn càng tốt. Như vậy sẽ có vô lượng chúng sinh quỳ tại hư không nghe thọ tam quy, niệm Phật theo bạn. Sau khi chúng chết rồi được vãng sinh thiện đạo, do nhờ phát khởi một niệm lành này. Phải biết trong pháp giới tất cả do tâm tạo. Phải hiểu công đức bái sám phi thường lớn, cần dùng lực công đức này hồi hướng cho những chúng sinh đang thọ khổ, giúp chúng quy y Phật, Pháp, Tăng, khiến cho được lợi. Khi giúp chúng sinh thọ ích, tất nhiên bản thân cũng thọ ích, đồng thời phẩm vị cảnh giới cũng được thăng cao. Ở Phụ Giải Lương Hoàng Sám là tác phẩm biên giảng mới nhất, cũng là tác phẩm cuối cùng của Quả Khanh. Sau này nếu tôi có dịch gì của ông thì chỉ là những bài lẻ mà trước đây tôi chưa kịp dịch thôi. Bởi Quả Khanh rất ít nói về mình, nên tôi xin chia sẻ chút ít về ông theo những gì tôi sưu tầm, tra cứu được. Quả Khanh sinh năm 1944 ở Thiên Tân. Ông từng giải thích về vị sư phụ bí ẩn Diệu Pháp. Tôi đặt tên Diệu Pháp, hàm ý rằng Phật Pháp là Diệu Pháp. Chỉ những ai chân chánh tu hành đúng theo giáo lý Phật dạy mới là đại sư. Vì vậy, chắc chắn Hòa Thượng Diệu Pháp là bậc minh sư đức cao vọng trọng, phẩm hạnh tôn quý. Vì tên Diệu Pháp là hóa danh, Quả Khanh tạm đặt, ắt quý vị sẽ có người đoán rằng chắc Hòa Thượng Diệu Pháp là Ngài Tuyên Hóa. Vì thấy Quả Khanh rất tôn sùng, ngưỡng mộ và luôn kêu Ngài là sư phụ. Thực ra, theo nghiên cứu của tôi, Quả Khanh là một vị rất đặc biệt. Tôi để ý câu thơ ông làm: Minh sư nan tìm, tìm trong kinh. Hòa Thượng Diệu Pháp có thể là nhân vật huyền bí phi phàm đã đánh thức hạt giống Phật trong lòng Quả Khanh. Trước đó, Quả Khanh là một kẻ vô thần, nhưng sau khi được Hòa Thượng Diệu Pháp làm cho thức tỉnh, thì kể từ năm 1985, ông bắt đầu đến với Phật giáo bằng cách từ thỉnh kinh sách Phật về nhà đọc, tranh thủ nghiên cứu kinh Phật vào những lúc rảnh. Cuốn đầu tiên ông đọc là Giác Hải Từ Hàng, sau đó đa phần là kinh, sách, băng, đĩa, Ngài Tuyên Hóa giảng. Nhờ xem kinh mà ông khai ngộ, phát trí tuệ lẫn thần thông, và dùng đây hóa độ người. Như Ngài Tuyên Hóa đã nhắc nhở, khi nghe ai có trí tuệ thần thông, bạn đừng vội nói họ là ma. Muốn biết có phải là ma hay không thì bạn hãy nhìn, hãy quan sát xem họ có còn tham tài, tham sắc, tham danh lợi hay không, và nhớ lấy đây làm tiêu chuẩn để phân biệt. Nếu mình không có thần thông lại ganh ghét phỉ báng người có thần thông, lên án nói họ là ma gá nhập, tức tạo tội làm chướng người tu. Quả Khanh không hề dùng thần thông để khoe khoang thu hút chúng sinh, xui họ làm những điều trái đạo. Mục đích của ông nhắm vào việc hướng dẫn chúng sinh bỏ mê về giác, dứt ác tu thiện, tuân giữ giới cấm, hành theo pháp Phật, tận hưởng pháp lạc giải thoát. Suốt gần 10 năm tự tu, qua nghiên cứu kinh điển, ông đã hóa độ hơn 100 vị cư sĩ. Trong đây có hơn 20 vị đều chứng đắc Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mệnh Thông, Thần Cảnh Thông. Họ tiếp tục làm sứ giả Như Lai, hoằng pháp lợi sinh cùng ông. Điều đáng nói là ông không hề nhận làm sư phụ những người mình từng hóa độ. Đối với những người lớn hơn hoặc bằng tuổi, ông xem họ là pháp lữ. Còn đối với hàng nhỏ hơn hoặc tiểu bối thì ông gọi họ là sư đệ, và sau này đều đưa họ vào làm đệ tử Ngài Tuyên Hóa. Nhờ hành theo kinh Phật và xem sách nghe đĩa Ngài Tuyên Hóa giảng mà ông khai ngộ và càng phát mạnh những khả năng phi phàm. Nhưng mãi đến năm 1993, hai thầy trò mới chính thức gặp mặt nhau lần đầu tiên. Vào thời điểm này, Ngài Tuyên Hóa mới ban cho ông pháp danh Quả Khanh. vì ông tên là Dương Tác Tướng, nên pháp danh Quả Khanh ngài Tuyên Hóa đặt liên hệ tới tên của ông, Khanh Tướng. Kể từ đó, ông kề vai sát cánh theo chân ngài Tuyên Hóa đi khắp nơi, phát triển việc độ sinh hoàng pháp, học được thêm nhiều điều hay trực tiếp từ sư phụ kính yêu. Năm 1995, ngài Tuyên Hóa viên tịch, ông quay về Đại Lục. Xem như ông chỉ có 2 năm kề cận thầy, nhưng tình sư đồ nồng hậu vô biên, đến nỗi sau này mỗi lần nhắc đến sư phụ Tuyên Hóa, ông luôn thổn thức, nghẹn ngào. Quả Khanh có năng lực độ sinh rất mạnh, và cũng nhờ những tác phẩm của ông mà nhiều người thức tỉnh, tự thu nhiếp thân tâm, quay về với phẩm cách ngọc khiết băng thanh. Thậm chí có không ít người đã cải gia vi tự, tinh tấn sửa mình, từ bỏ thói xấu, tận hưởng pháp hỷ sung mãn. Chưa có tác phẩm nào tôi dịch vất vả cực kỳ như bộ sách này, vì phải dịch hết 10 cuốn sám văn đính kèm theo phần nhân quả phụ giải, sau đó phải dò đi dò lại hơn 10 lần, đắn đo, cân nhắc, suy tính, rồi cứ tuyển lựa và lược bớt dần sám văn đến tối đa, sao cho sách không khô, dễ hiểu và nội dung nằm đủ trong số trang giới hạn để độc giả xem không ngán, dễ tiếp thu. Vì vậy, nếu muốn xem sám văn đầy đủ, xin quý vị tìm đọc nguyên cuốn Lương Hoàng Sám. Do tôi bế quan không tiếp khách, nên quý vị có nhu cầu cần liên lạc, xin vui lòng gọi cho người đại diện tôi qua số phone 0938 422 977, 0986184908. Tôi cũng xin cảm ơn dàn diễn viên hùng hậu đã phát tâm đọc hết bộ sách Báo Ứng Hiện Đời và Nhân Quả Giải theo Phật giáo, khiến thính giả được nhiều lợi ích. Hy vọng dịch phẩm này tiếp tục đem đến nhiều lợi lạc cho quý vị. Xin hãy rộng lòng tha thứ cho mọi sai sót của tôi trong suốt quá trình phiên dịch. Bây giờ, mời quý vị xem tiếp phần cuối Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám của Quả Khanh. Ngày 17 tháng 1 năm 2016, Hành Đoan. Nghề phụ. Có một nữ cư sĩ tên Thu, ăn chay đã lâu. Mấy năm trước qua Úc định cư. Năm ngoái bà Thu gọi điện đến cho tôi, kể là mình bị băng huyết, uống thuốc gì cũng không cầm, chẳng biết phải làm sao. Vừa tiếp điện thoại, tôi có cảm giác bà đang phá giới, liền hỏi: bà có giết gà hoặc làm nghề gì liên quan đến kinh doanh thịt chúng sinh không? Bà tỏ vẻ rất kinh ngạc, vội kể là hiện tại mình đang làm thu ngân cho một siêu thị. Ông chủ là người Trung Quốc, cư xử với bà rất tốt. Vì muốn giúp bà kiếm thêm nhiều tiền, nên kế bên bàn thu ngân, ông còn lập thêm một lò nướng điện để bà tranh thủ lúc rảnh thì phụ tẩm ướp gia vị vào con gà mà nhà bếp đã giết rồi và cho vào lò nướng. Bà hỏi: làm vậy mà cũng tính là phá giới hay sao? Tôi không đáp ngay mà hỏi lại bà: giả sử có một nhóm người đi cướp ngân hàng, đến nơi họ thuê tôi đứng canh cổng giúp cho họ, bà hãy nói xem, khi cảnh sát đến phá án, họ có bắt tôi hay không hả? Vì vậy, nếu những người đích thân cầm dao sát sinh mà có ai tham dự vào, dù chỉ làm công tác phụ giúp thì cũng đồng tội. Bà là đệ tử tại gia của Phật, đã thọ giới, sám hối, thệ dứt trừ ác nghiệp, vốn là đời này túc nghiệp đã trả hết rồi, vậy mà bây giờ lại đi tạo thêm tội mới nữa. Cho dù là bà không giết vật, chỉ tham gia làm công tác phụ tạm ướp gia vị và nướng chín thôi, thì điểm chính cũng là mượn đây để gia tăng thu nhập cho mình, mà việc này Phật từng xếp loại thuộc về nghề bất chính, là tà nghiệp chứ không phải chánh nghiệp. Nhìn bề ngoài tưởng rằng việc này là chuyện nhỏ, nhưng nghiệp tội trên thân bà rất lớn, vừa tạo nghiệp thì bị thọ báo ngay. Đúng ra cũng là việc tốt vì được trả báo liền. Bà phải sám hối lỗi này trước Phật, xong rồi thì tuyệt đối không được làm nghề gì liên quan đến dạng công tác tương tự như thế nữa, thì bệnh sẽ lành. Bà nghe xong hiểu minh bạch, lập tức sám hối, thề đoạn tận ác nghiệp. Ngày hôm đó, chứng ban huyết liền dừng. Loại báo ứng ngay trên thân như thế này thực ra có rất nhiều. Chúng ta nhất định phải lấy giới làm thầy, áp dụng lục độ vào trong đời sống thường nhật. Đây là ý nghĩa chân chánh của niệm Phật. Như vậy mới được chư Phật Bồ Tát gia trì. Sám văn. Bồ Tát Tín Tướng thưa: Bạch Thế Tôn, có nhiều những chúng sinh ở trong hỏa thành bị thiêu đốt tâm can, vì sao mà bị như thế? Phật đáp: Do đời trước khi làm người, họ thiêu đốt rừng núi, phá hang ổ, chiên rán loài vật, làm cho chúng sinh chết trong thống khổ đau đớn, nên nay bị hành tội như vậy. Lại có chúng sinh ở nơi tuyết sơn bị gió lạnh làm da thịt nứt nẻ, cầu chết không được, cầu sống không xong, khổ sở trăm ngàn. Tội này do đâu? Phật nói: Là do phạm các lỗi cướp bóc hung bạo, lột y vật người lấy làm của mình. Mùa đông giá rét hại người trần trụi chết cống, lột da xẻ thịt trâu dê, khiến chúng khổ đau khó kham. Do gieo nhân ấy nên bị thế này. Giải thích. Sám văn dễ hiểu nên tôi chỉ giải thêm điều này. Phải hiểu là loài vật dù đã bị giết chết, song thần thức chúng không thể lập tức rời thân liền, nên sau khi chúng chết rồi còn bị xẻ thịt lột da tiếp tục, thống khổ của chúng sẽ càng dâng cao tột độ. Vì vậy mà kẻ tạo tội phải thọ báo ở ngục tuyết sơn. Tôi ngày xưa lúc chưa biết Phật pháp đã từng giết qua mười mấy con gà, do không ưa ăn da gà nên sau khi chặt đầu gà rồi thì từ cổ trở xuống tôi lột da ra hết. Con cá thì đánh vậy sống, tính ra tôi cắt cổ chừng một số gà, nhưng giết cá thì vô lượng. Lúc đó do mình muốn ăn ngon, luôn nghĩ con vật chỉ là thức ăn, đâu biết làm vậy là tạo tội. Sau khi minh lý một chút thì tôi đích thân tụng kinh Địa Tạng để cầu siêu cho những con vật mình từng giết qua, tha thiết hướng chúng sám hối. Nếu tôi không làm như thế thì những hình phạt nơi ngục tuyết sơn này ắt tôi cũng phải lãnh phần. Vào năm 1990, tôi xem báo Kim Vãn thấy đăng một câu chuyện như thế này. Một nông dân tỉnh Hà Bắc đến chỗ giết mổ trâu bò, ngỏ ý muốn bán con trâu cả đời để giúp ông làm nông. Sau khi ngã giá thương lượng xong, ông quay về dắt trâu ra khỏi cổng nhà mình. Ngày giây phút sắp trao dây thần cho người mua thì con trâu dường như hiểu được số phận mình. Nó bèn quay đầu nhìn chủ, rồi nhìn thương lái. Đột nhiên nó rống to một tiếng, lao nhanh tới, dùng sừng hút mạnh vào chủ nhân. Cú tấn công bất ngờ khiến lão chủ không kịp né tránh, bị sừng đâm vào ngực, chết ngay tức thời. Nếu không nhờ người chung quanh phụ nắm dây thần khống chế trâu thì e rằng bức tường rào cũng bị con trâu điên này hút sập. Tuy gọi là trâu điên nhưng thực ra không phải thế, bởi khi bị người túm giữ, dù nó vùng vẫy đến rơi sừng trên thi thể chủ, song nó vẫn đứng đấy bất động, thở phì phì, hai con mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào thây chủ chết, nhưng không hề làm gì gây tổn thương cho ai khác. Con trâu cuối cùng không thoát khỏi số mệnh bị giết, nhưng câu chuyện này làm tăng thêm niềm tin kiên định trong tâm tôi. Độc giả hãy tự mình chiêm nghiệm và ngộ ra đạo lý trong đây. Động vật tuy có hình dáng khác người, không thể nói năng, song tâm tư nó vẫn biết buồn, thương, giận, ghét, có đầy đủ cảm xúc, cũng sợ chết tham sống, giống y như con người vậy. Sám văn. Vì sao chúng sinh ở trên núi dao, rừng kiếm, hễ chạm vào đâu thì liền bị cắt đứt, thân thể tay chân đều bị chặt, cắt, đau đớn khổ sở không cùng? Phật nói, đời trước họ làm đồ tể, nấu giết chúng sinh, băm vằm, chặt cắt, khiến cốt nhục phân ly, đầu chân một nẻo, còn treo thay vật lên cao, cân lượng mà bán. Hoặc vừa treo vừa xẻo thịt sống bán, khiến chúng sinh thống khổ muôn vàn. Vì tội này nên bị như thế. Giải thích: tại chợ, chúng ta thường thấy thịt các loài trâu, bò, heo, dê bị giết được treo lên, đầu chúc xuống. Trên thớt thịt luôn có dao, búa chặt, băm, cần bán. Bên cạnh còn bày la liệt nào là huyết, tim, gan, phèo, phổi, thận, thảm đến không nỡ nhìn. Tôi nói vậy là theo tâm trạng của người hiểu đạo đã tỉnh ngộ trong hiện tại. Chứ hồi xưa, khi chưa tin Phật, chính tôi cũng là một trong số khách hàng mê ăn thịt. Thế vào đây là lo chọn lựa cho mình miếng tươi ngon trước nhất. Bây giờ nhớ lại cảnh mình ăn nuốt ác độc, bởi mua thịt về xong, chúng ta ai cũng phải dùng dao chặt, băm mà. Ta khiến chúng xương cốt phân ly, đầu chân đứt đoạn. Động vật và người giống nhau, đều có chung cảm thọ thống khổ, cũng buồn, thương, giận, ghét, tương đồng y hệt. Chỉ vì chúng không thể nói như người và mang hình dáng thấp kém thì phải bị con người ăn nuốt hay sao? Những bạn đồng tu còn đang ăn thịt của tôi ơi, nếu không ngại, xin hãy ăn chay một tháng thử xem. Hãy vì động vật mình đã ăn qua mà tụng kinh Địa Tạng một tháng và kiểm xem trên thân bạn có chuyển biến gì không. Phải hiểu là thần thức con vật sau khi chết đi cũng giống như chúng ta, đều biết phân biệt, nhận thức thiện ác, cũng có nỗi niềm rung cảm hệt như con người vậy. Khi chúng ta thành tâm hối lỗi và tụng kinh cầu cho chúng, tất sẽ được chúng tha thứ. Xin kể câu chuyện. Ở Quảng Đông, có một cô gái thông minh xinh đẹp, vừa lấy bằng thạc sĩ và giành được học bổng đi du học bên Mỹ. Nhưng do bị bệnh ghẻ lở mà phải quay về nước. Nhưng y viện trong nước cũng bó tay hết cách, không thể chữa. Lúc gặp tôi, cô khóc thống thiết. Tôi chỉ khuyên cô nên ăn chay và hãy vì những chúng sinh mình ăn qua mà tụng kinh Địa Tạng, cầu cho chúng là những động vật từng bị cô sát hại thống khổ. Cô cũng phải sám hối tội hay nóng giận gây cãi với ba mẹ nữa. 2 tháng sau, tôi gặp lại, thấy cô đã lành bệnh, đang chuẩn bị qua Mỹ học. Khoảng nửa năm sau, tôi nhận được tấm hình chụp cô đang lãnh bằng, tay cầm bó hoa tươi. Tôi thật mừng cho cô. Hy vọng mọi người đều có thể tụng kinh Địa Tạng, vì đây là bộ kinh vi diệu không thể nghĩ lường. Sám văn: lại có chúng sinh ngũ căn không đủ. Phật đáp: vì đời trước họ ưa săn mồi hay bắn chim thú, hại chúng bể đầu, đứt chân, nhổ lông, bẻ cánh, làm chúng sinh đau khổ cực cùng. Vì nhân ấy nên bị như vậy. Giải thích: ngũ căn gồm mắt, tay, mũi, lưỡi, thân. Bị các căn không đủ là mắt mù, tai điếc, lưỡi ngắn, thân tàn tật, vân vân. Bởi do đời trước từng săn bắn hại vật, dùng cung, tên, súng, ống bắn, giết, gây tổn thương cho vật. Hiện tại nước ta không cho phép giữ súng, nên chuyện đi săn bằng súng tương đối hiếm. Nhưng ở ngoại quốc, gần đây có một vị tổng thống, những khi rảnh ông rất ưa đi săn bắn. Kết quả là hôm nọ lúc ông xuất ngoại diễn giảng thì bị người săn giết. Đây chỉ là hiện thế báo. Sang đời sau, nếu ông còn được làm người, sẽ bị ngũ căn không đủ. Tôi vào thời niên thiếu cũng dùng ná bắn chim, tàn hại ếch, châu chấu, bọ ngựa, các côn trùng nhỏ rất nhiều. Đa số đều bị tôi ngắt đầu hoặc làm gãy chân, rụng cánh. May là tôi chưa trả báo thì đã biết tu tỉnh Phật học. Nếu không, có thể tôi sớm đã bị tứ chi bất toàn hay mất mạng. Nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Chỉ vì người tạo nghiệp bất đồng nên khi thọ báo xảy ra nhanh chậm khác nhau. Có người đợi nhân duyên đời sau chín mùi rồi mới thọ báo, có người ngay trong đời này trả quả liền. trong câu chuyện con lừa đầu thai làm cháu đến đòi nợ hai vợ chồng là ông Dương và bà Trương. Sau khi hai vợ chồng này học Phật rồi, ngày ngày thấm nhuần Phật pháp, hoan hỷ tu hành, thì thằng cháu nội đó nhờ bọn họ biết tu mà sớm chuyển ác duyên thành thiện duyên. Từ cảnh vốn là đứa cháu ngỗ nghịch, nó biến thành ngoan hiền, hiếu thuận. Tới nỗi có lần ông bài tiết khó khăn, thằng cháu đã kiên quyết khom lưng quỳ xuống để hỗ trợ cho ông suốt nửa tiếng. Nó còn tự học các món chay, thỉnh thoảng nấu dâng cho ông bà dùng. Tháng 7 năm 2007, Dương Pháp Hữu ly trần, hưởng thọ 83 tuổi. Khi tôi tiến đến đặt hoa tươi lên thi thể ông cúi chào vĩnh biệt, thì nước mắt bỗng tuôn không cầm được. Xem như từ nay về sau, tôi không còn thấy người bạn già từ thiện hiền lương, chí đồng hợp đạo này nữa rồi. Đang bùi ngùi, thì tôi bỗng nhìn thấy ông Dương xuất hiện trên không. Ông đang quỳ trong một hoa sen to lớn, hướng về tượng Tây Phương Tam Thánh đảnh lễ. Giữa tiếng Phật nhạc ngân gian hòa cùng âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật đang niệm liên tục không ngừng vang vọng vào lỗ tai tôi, vì lúc đó nghi lễ cáo biệt đang tiến hành. Cảnh mình vừa thấy khiến tôi phấn chấn, nhưng tôi chỉ có thể chia sẻ niềm vui này bằng cách nói nhỏ vào tai nữ Pháp Hữu Quả Năng: "Chàng ơi, Dương lão đã qua khai kiến Phật, ngự ở vị thượng phẩm hạ sinh rồi." Tính ra thời gian ông Dương học Phật chỉ có 7 năm, nhưng nhờ có thiện căn sâu dày, vừa quen biết chúng tôi thì ông lập tức phát tâm nghiêm trì giới luật, thệ dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, ở trước mặt tôi chân thành phát lộ những lỗi lầm sát, đạo, dâm, vọng đã tạo trong quá khứ, thực lòng ăn năn sám hối. Bởi vì đúng ra ông sắp bị mổ tim, nhưng giờ tu tập theo Phật mà được miễn trừ, nên càng tăng thêm tính tâm tu học kiên định. 6 năm sau, ông cùng vợ là bà Trương đồng phát tâm Bồ Đề, chuyển gia vi tự, biến nhà thành đạo tràng, siêng tu tinh tấn không lười. Họ thường phản tỉnh, luôn kiểm điểm sám hối mọi lỗi lầm từ thân khẩu ý mình đã phạm qua, một lòng cầu thoát ly tam giới, vãng sinh tịnh độ. Hằng ngày, cứ mỗi buổi sáng và tối, cả hai cùng đi công viên tản bộ. Họ đồng niệm Phật, dùng máy đếm, tự định khóa trình thế này: trên đường đến công viên thì niệm Nam Mô Quán Thế Âm ngàn tiếng, tại công viên vừa vận động vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngàn tiếng, còn trên đường quay về nhà thì niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát ngàn tiếng. Về tới nhà, ăn sáng xong thì họ nghỉ ngơi nửa tiếng, rồi bắt đầu tụng khóa sáng. Hai người mặc áo tràng, kẻ cầm khánh đi trước, người cầm quyển kinh đi sau. Họ tụng niệm nhiễu Phật từ 2 đến 3 vòng quanh sảnh phòng. Chừng một tiếng thì xong khóa công phu sáng. Lúc chuông điểm công tác thì hai người bắt đầu học kinh và nghiên cứu. Có lúc vì một câu pháp mà xảy ra tranh luận, nếu không ai phục ai thì đánh dấu số trang ghi trên bàn, đợi gặp tôi nhờ giải dùm. Nếu tôi tán thành quan điểm của ông thì ông hoan hỷ mỉm cười, bà cũng vui vẻ khen và lập tức học tập theo. Nếu tôi khen bà đúng thì bà mừng vui nghiêng đầu vỗ tay, mặt mày hớn hở tươi tắn, nhìn hồn nhiên khả ái như trẻ thơ. Mỗi khi thấy bà biểu lộ tính dịu hiền nhẫn nhịn giỏi, tôi thường tự xấu hổ thầm, vì tính tôi vốn rất nóng. Cho dù đã lưu tâm sửa nhiều, nhưng so với bà Trương thì tôi vẫn còn thua xa như trời với vực. Trước mùa xuân năm 2000, tôi đến thăm ông Dương. Mới vừa ngồi xuống thì bà Trương hướng tôi kể lễ và sám hối. Tôi tình cờ thấy trên đỉnh cửa sổ có một điểm đen, nhìn kỹ là con ruồi. Bèn kêu chồng: "Ông ơi, mau cầm quạt tới đây." Ông hỏi: "Trời lạnh thế mồ, bà còn đòi đem quạt tới làm chi?" "Trên tường có con ruồi kìa, hễ tôi mở cửa là ông cầm quạt xua nó bay ra nhen." Ông phê bình liền: "Nè, bà tu hành kiểu gì mà trời lạnh cắt da lại muốn đuổi con ruồi ra ngoài? Làm vậy chẳng phải là bà muốn nó bị chết cống hay sao?" Bà nghe ông nói thì giật mình, biết là mình đã sai, vội thú nhận: "Ôi chao, quả là tôi tu hành còn kém xa ông, vì không có chút từ tâm. Mô Phật, con xin sám hối, xin sám hối. Ông nè, chúng ta hãy cùng quy y cho con ruồi nhé." Thế là hai người chắp tay hướng về con ruồi quy y cho nó. Họ đồng niệm: "Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa súc sinh. Xin chú nguyện cho ruồi đời sau được mang thân người, gặp Phật Pháp tu hành đắc đạo." Ba ngày sau, bà Trương thấy con ruồi vẫn còn ở tại chỗ cũ không động đậy. Bà lại kêu ông chồng: "Này, ông mau cầm quạt tới đây." "Đem quạt tới làm chi? Đã 3-4 ngày rồi mà con ruồi không nhúc nhích, mình quạt cho nó bay xuống ăn gì chứ? Nếu không thì nó chết đói làm sao?" Khi họ dùng quạt đuổi con ruồi thì nó rơi ngay xuống đất. Hóa ra nó đã chết, thác sinh vào thiện đạo rồi. Từ lúc phát tâm học Phật, thệ ăn chay niệm Phật rồi, thì ông Dương không bị bệnh gì, ăn uống rất ngon miệng. Hồi chưa biết đạo, mỗi năm ông phải đi bệnh viện 1-2 lần, bởi vì linh kiện toàn thân ông đều vướng bệnh. Nhưng cách đây 8 tháng, bao tử ông phát đau khó chịu. Các con bèn đưa cha đi kiểm tra, phát hiện bao tử ông có khối u. Sau khi uống thuốc trị ung bướu rồi thì bạch huyết cầu hạ. Ông ngừng thuốc thấy có đỡ hơn nên quyết định không dùng thuốc nữa. Sau đó ông xuất viện về nhà, chỉ uống chút thuốc để duy trì. Lúc con gái ông Dương gọi điện thoại báo tin cho tôi thì tôi đang ở Thượng Hải. Tôi bảo cô hỏi xem cha mình có ăn qua thịt lừa hay không. Ông Dương lúc đó ở bên cạnh liền đáp: "Tôi chưa từng ăn qua." Tôi bảo: "Ông hãy chịu khó nhớ kỹ lại xem." Một lát sau, tôi nghe ông Dương kể: "Vào năm 1950, ông được phân công tác gần đơn vị có một tiệm bán thịt lừa. Lúc đó ông sống một mình cho nên thường mua ăn." Thế là tôi bảo ông Dương: "Trước đây ông phát bệnh toàn là do lừa đến quấy phá. Sau khi ông học Phật ăn chay tụng kinh rồi, lừa cũng minh lý nên không còn theo báo ông nữa. Nhưng ông lại quên tuốt việc mình đã ăn thịt chúng nên chẳng biết sám hối, cầu siêu cho chúng. Vì vậy mà chúng đang hành hạ khiến ông sinh bệnh khó chịu. Một là để cảnh tỉnh ông, hai là muốn ông tụng kinh Địa Tạng để siêu độ cho chúng. Còn nữa, ông có các chiến hữu bị chết trận trong thời kỳ chiến tranh, cũng có một số người là bạn mới kết giao. Nhưng sau khi chết rồi, họ bị rơi vào ác đạo. Do biết ông tu hành tốt nên đồng tìm tới muốn nhờ ông siêu độ cho họ thoát khổ. Ông hãy ráng nhớ ra tên của bọn họ, hoặc nếu đã quên thì chỉ cần nghĩ tới, đem công đức tu học Phật nhiều năm hồi hướng ban cho họ. Hãy vì họ phóng sinh, tụng nhiều kinh Địa Tạng cầu cho thì rất tốt. 9 giờ sáng ngày 10 tháng 7, ông Dương đang ngủ được mấy tiếng, bỗng mở bừng đôi mắt, thấy bạn bè và con cái đang ở bên mình. Ông lộ vẻ hớn hở bảo: "Vừa rồi Bồ Tát ban cho tôi hoa sen, còn chúc mừng tôi cũng đảnh lễ Bồ Tát." Rồi ông nhìn các con và nói: "Các con nhớ cùng mẹ chăm chỉ tu, niệm Phật kiên định tinh tấn nha. Nhớ phải luôn tỉnh giác đó." Nói rồi ông nhắm mắt. Mọi người đều cho là ông nhắm mắt nghỉ ngơi, nào biết rằng Ngay trong khoảnh khắc đó, lúc đầu ông quẹo sang phải là ông đã vãng sinh rồi. Khi bà Trương gọi điện báo tin cho tôi hay chồng mình mất, bà còn hỏi thêm: hiện đám con không tin Phật của tôi đang muốn lập tức thay y phục tắm rửa liền cho cha nó, tôi phải làm sao đây? Tôi nói: bà phải ngăn chúng lại ngay, vì ông nhà đã giáng sinh thế giới Cực Lạc, hiện ở quả vị trung phẩm trung sinh. Bởi nhờ lúc lâm chung tâm ông không điên đảo, một lòng tha thiết niệm Phật nguyện giáng sinh Tây Phương, nên đã được chư Phật Bồ Tát đến rước về Lạc Bang rồi. Bà đừng để ông phải chịu ảnh hưởng theo kiểu thế tục thường tình. Linh cữu ông nên để ở nhà 4 ngày, ngăn cấm không cho đốt giấy tiền vàng bạc, thậm chí thời nào cũng không được khóc. Sau đó tôi cùng các bạn đạo cư sĩ ở tại Phật đường đồng niệm Phật lớn tiếng theo phương thức ngũ âm để hỗ trợ cho ông Dương. Âm thanh vang rền lấn áp mọi tiếng ồn nơi phòng khách. Hôm đó, một người con trai không tin Phật của ông Dương thừa lúc rảnh rỗi cũng vào Phật đường tụng niệm theo, khiến tôi rất hưng phấn. Âm thanh niệm Phật chân thành cũng có thể giúp cảm hóa người mê đến với Phật đường. Tiếng niệm Phật nghe thật lớn, đúng là xuyên thấu trời cao. Đột nhiên, đằng cư sĩ hớn hở bảo mọi người: tôi thấy có nhiều Bồ Tát và tỳ kheo ni, thần đắp ca sa đều đang chắp tay đứng chung quanh chúng ta niệm Phật. Riêng Tây Phương Tam Thánh đứng ở phía trên, mỉm cười nhìn chúng ta, đồng phóng hào quang 5 sắc phủ khắp, tỏa chiếu đến những người niệm Phật. Hôm đó trước khi ra về, tôi bỗng nhìn thấy rõ ràng đài sen của ông Dương đang bay lên trung phẩm thượng sinh. Về nhà rồi, tôi bèn gọi điện thảo luận cùng 2 pháp lữ ở các nơi khác. Họ đều xác nhận là cũng thấy ông Dương đã thăng lên trung phẩm thượng sinh. Điều này khiến tôi càng phấn chấn thêm khi hiểu rằng tính tâm của người trợ niệm cũng gây ảnh hưởng lớn đến phẩm vị vãng sinh của người mất. Thế là tôi quyết tâm niệm lớn tiếng, dốc lòng tha thiết chí thành niệm Phật và giải thích cho mọi người hiểu. Ngay lúc đang niệm Phật phải nhiếp tâm chánh định, có lòng tin kiên cố để tạo ra nguồn hỗ trợ mạnh mẽ giúp ông Dương thăng lên phẩm vị cao hơn nữa. Mấy ngày sau, có rất đông con cháu ông Dương cùng vào Phật đường niệm Phật. Trưởng tử ông trong lúc trực đêm còn ráng tụng kinh Địa Tạng thêm cho cha. Mãi đến khi cáo biệt thi thể thì ông Dương đã thăng lên thượng phẩm hạ sinh. Thế là tôi khuyên mọi người trong vòng 49 ngày này hãy ráng sức vì ông Dương niệm A-di-đà Phật và tụng kinh Kim Cang, kinh Lăng Nghiêm, cần phải hành trì liên tục để hỗ trợ ông thăng lên phẩm vị cao. Sở dĩ tôi viết câu chuyện này là mong chia sẻ kinh nghiệm quý giá có thực cùng độc giả. Ắt hẳn sẽ có người phê bình tôi thuyết giảng chẳng đúng pháp, nhưng tôi tin chắc không nghi, bởi vì Phật từng thuyết: ứng hiện pháp giới tính, tất cả duy tâm tạo. Do vậy mà tôi mạnh dạn kể lại tình huống Dương cư sĩ vãng sinh cho các bạn đồng tu tham khảo, hy vọng sẽ có người thu được lợi ích. Sám văn: vì sao có chúng sinh tay chân cong vẹo, què quặt, lưng gù, chân thọt, tứ chi lặt lìa, không thể cầm nắm, đi đứng bất tiện? Phật đáp: do đời trước làm người độc ác, đặt hung khí phá cầu đường, làm bẫy hại chúng sinh, đào hầm, đào hố, gieo hoạn nạn tai ương cho chúng sinh, vì ác nghiệp ấy nên bị như vậy. Vì sao có chúng sinh bị ngục tốt trói, đeo gông, hành tội thống khổ? Phật đáp: vì đời trước họ giăng bẫy, chài lưới, đánh bắt chúng sinh, hay giam nhốt lục súc, hoặc làm kẻ cai trị dân mà cậy thế, ỷ quyền hành hạ ức hiếp người, tính tham lam ưa vơ vét, nhốt hại kẻ vô tội, khiến người lương thiện ôm oán hận không biết kêu ai. Vì nhân ấy nên bị như vậy. Giải thích: trước đây tôi từng kể chuyện một người do nuôi chim mà vô duyên vô cớ bị tù 3 năm. Chính vì giam cầm chúng sinh mà bị báo ứng. Cho dù bạn giam vật trong lồng vàng cho chúng ăn ngon, thì cũng là làm trái quy luật sinh sống tự nhiên của loài vật. Còn có người lợi dụng mình đang có quyền lực, bắt nhốt người vô tội, hoặc bắt lầm, phán tội lầm, tạo ra oan ngục. Tương lai nhất định sẽ có ngày bị gông xiềng trói thân, tự gánh ác quả của mình. Do vậy, những vị giữ chức cao, nắm quyền lớn, làm ở pháp đình, nhất định phải cẩn thận. Nên chấp pháp công minh, không được vì tiền tài mà gây điên đảo, thay trắng đổi đen. Cho dù đắc thế một thời, thì tương lai khó tránh cảnh bị gông xiềng hình phạt nơi chốn địa ngục. Sám văn: lại có chúng sinh điên cùng hoặc si cuồng sợ hãi, không phân biệt được chi, vì nhân gì mà mắc phải tội ấy? Phật đáp: vì đời trước làm người uống rượu say sưa, gieo nhân loạn trí si tâm, phạm 36 lỗi, nên đọa làm người ngu si, giống như người say không phân biệt được tốt xấu, thượng hạ tôn ti. Vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như vậy. Giải thích: xin giải sơ 10 lỗi trong 36 lỗi đó là: 1. Bất hiếu cha mẹ. 2. Khinh bậc trưởng thượng. 3. Bất kính tam bảo. 4. Chẳng tin kinh pháp. 5. Phỉ báng tu sĩ. 6. Nhiếc mắng người. 7. Hằng nói dối. 8. Vu việc xấu cho người. 9. Tung tin đâm thọc. 10. Ác khẩu tổn hại người, vân vân. Sám văn: kẻ chê của người, hủy tài bảo người, cân non bán thiếu, tức gian lận cân lượng, ép giá nhằm thu lợi cho mình, sẽ bị ác báo,